Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cần người gọi đấy. Kenvin nhéo mũi nó bật cười. Hai trêu em hoài. Nó lườm Kenvin một cái rồi kéo chăn đi ra xuống giường. Em đi làm vệ sinh cá nhân. Kenvin không nói gì, chỉ nhìn theo nó cười. Một lúc lâu sau, Anvi bước ra đã thấy một dãy người làm đang đứng hàng ngang cúi đầu chào nó. Nó đưa ánh mắt khó hiểu quay sang Kenvin. Kenvin hiểu được ý nó liền đứng dậy, đi tới kéo nó lại ngồi xuống ghế. Mọi người sẽ giúp em sửa soạn. Không cần đâu, em mặc đại chiếc đầm nào là được rồi. Anvi tính ngồi dậy đã bị Kenvin ấn xuống ngồi cố định trên ghế. Không được, hôm nay nhân tiện, hai muốn ra mắt em với mọi người. Ngoài ra em còn phải gặp một người nữa, ngoan nhé. Kenvin cúi đầu xuống một bên vai nó rồi quay qua người làm. Sửa soạn cho tiểu thư. Một hàng ngang người làm cúi đầu xuống đồng thanh. Dạ, thiếu gia. Vừa dứt lời, Kenvin quay qua xoa đầu em gái rồi đi ra khỏi phòng. Đám người làm bắt đầu đi tới, người thì làm tóc, người thì trang điểm, người thì chuẩn bị trang phục. Anvi ngán ngẩm cứ để mặc cho họ làm, mà đầu óc thì để trên mây trên gió. Phía dưới sảnh lớn, Kenvin và Leo đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi nó. Kenvin mặc một bộ vest đen, phía trong là chiếc sơ mi màu trắng thắt caravat. Trông anh rất nghiêm chỉnh và trưởng thành. Dù sao hôm nay cũng là ngày gặp lại bố vợ, sau bao nhiêu năm không gặp mà. Phải ăn mặc chỉnh tề một chút. Còn Leo lại lựa cho mình một bộ vest xanh lơ phong cách, trẻ trung, năng động. Phía trong là một chiếc áo sơ mi đen, thắt chiếc nơ trắng. Một lúc lâu sau, Anvi xuất hiện ở cầu thang đang bước chậm rãi xuống. Nó mặc một chiếc đầm đuôi cá màu trắng cúp ngực, phía trên ôm sát cơ thể, phía dưới bên trước dài tới gần mắt cá chân, phía sau dài hơn, chảy ra một vòng tròn khuyết. Phần đuôi còn kết hợp một chiếc lưới mỏng xòa ra xung quanh người nó. Gấu váy là những hoa văn tinh tế thu hút tầm nhìn mọi người, kết hợp với chiếc giày cao gót xăng đan. Mái tóc được làm rớn nhẹ phần đuôi xõa xuống, kết hợp một chiếc cài tóc kim tuyến bạc lấp lánh. Trông nó thật lộng lẫy và sang trọng, mặc dù trên đầu vẫn chưa thể gỡ chiếc băng y tế quấn vết thương. Leo bất động nhìn nó một lúc, Kenvin cười nhẹ đi tới đưa tay ra đỡ nó. Nó vịn lấy tay anh trai mới dám đi nhanh một chút, hờn dỗi nói. Không phải hai muốn gả em đi chứ, mặc bộ đồ này thật khó chịu. Phải đấy, hôm nay anh trai em sẽ gả em cho anh đấy, nữ thần của anh. Leo đi tới nhìn nó ca thán. Anvi ném cho Leo một cái nhìn sắc lạnh, rồi túm lấy chậu hoa nhỏ đặt trên thành cầu thang giơ về phía Leo. Leo đưa hai tay ra trước mặt che chắn rồi la oái oái. Nè nè, em tính giết chồng tương lai của mình sao? Anvi lườm Leo một cái, rồi chậu hoa lại chỗ cũ quay sang nhìn Kenvin. Đi thôi hai. Kenvin cười nhẹ rồi cùng nó đi ra, bỏ mặc Leo mặt méo sạch đi phía sau. Họ cùng nhau bước lên chiếc Toyota sang trọng. Chiếc xe dừng trước một khách sạn 5 sao sang trọng. Kenvin mở cửa bước ra rồi đi tới chiếc cửa bên cạnh, mở ra cầm lấy tay Anvi. Leo cũng đã bước xuống đi tới bên cạnh hai người. Phóng viên nhà báo lập tức chạy nhanh tới phía bọn nó, chụp ảnh và đưa mic lên về phía bọn nó. Đại loại là những câu hỏi vì sao anh lại quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp, anh có dự tính gì và cô gái bên cạnh anh là ai, vân vân. Kenvin chỉ cười nhẹ cúi đầu rồi nắm tay Anvi bước vào. Bảo vệ đã tới mở đường cho họ. Anvi mặt đỏ lên, làn da cũng theo đó mà nóng ran. Kenvin cảm nhận được nên quay sang cười trấn tĩnh nó. Vì là lần đầu tiên nó xuất hiện trước đông người như vậy nên hồi hộp, căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Kenvin cầm lấy tay nó đi vào. Trước sảnh lớn khách khứa đã tới đông đủ, ai nấy đều lộng lẫy trong bộ dạ tiệc sang trọng. Sự xuất hiện của bọn nó đã kéo sự thu hút của tất cả mọi người quay lại nhìn. Bọn hắn cũng đã tới, Thái Điệp và Bảo Nam cũng nhìn nó thích thú. Leo đi vào để tiếp khách, còn Kenvin thì cầm lấy tay Anvi lồng vào cánh tay của mình, tay còn lại vỗ vỗ nhẹ vào tay nó. Anh cười nhẹ, nó hít thở sâu một cái rồi gật đầu với anh. Hai anh em bước lên bậc thang phía bục cao chính giữa, sánh bước đi lên phía trước. Kenvin cúi đầu chào mọi người, nó thấy vậy cũng cúi chào theo. Một tràng pháo tay vang lên, Kenvin cầm lấy mic dõng dạc nói. Cảm ơn tất cả quý vị đã có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Hy vọng sau này công ty KN có thể phát triển và đi lên nữa. Xin nhờ các vị chiếu cố. Kenvin vừa dứt lời, một tràng pháo tay lại vang lên. Sau đó Kenvin nhìn qua Anvi rồi quay xuống tiếp lời. Nhân tiện, tôi muốn ra mắt với mọi người, em gái của tôi. Kenvin vừa nói vừa nhìn qua Anvi. Nó cười nhẹ, cúi đầu chào mọi người trước tràng pháo tay. Sau đó lại đã tiếng xì xào về vết thương trên trán của nó. Tiếp theo là một nhân viên bưng lên một khay đựng 2 ly rượu. Kenvin cầm lên, đưa cho... Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.